Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Học Viện Huyền Hỏa thành lập. Tác giả, Phượng Si thấy Hàn Lão ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Tần Cung lá gan cũng lớn lên, ta đan viện cùng luyện khí viện thành lập sau. Ngài Lão đan cốc cùng thiết lão luyện khí cốc chung. Một ít vô pháp đột phá đến càng cao cảnh giới dược sư cùng luyện khí sư. Đều có thể an trí đến ta học viện huyền hỏa chung tới. Chúng ta giống nhau tiếp thu. Như vậy cũng đỡ phải cho các ngươi ngột ngạt chướng mắt. Ta tưởng, cứ như vậy, không dùng được bao lâu. Đan cốc cùng luyện khí cốc liền sẽ trở thành chân chính dược sư cùng luyện khí sư cường giả nôi. Này chỉ là ta bước đầu tính toán. Không biết hai vị lão nhân ra ý hạ như thế nào. Đủ rồi. Này liền vậy là đủ rồi. Tần Cung, chúng ta duy trì ngươi. Bởi vì ngươi thành lập học viện điểm xuất phát thực thuần túy. Này hoàn toàn là vì Hồng Hoang Cốc suy nghĩ. Cho nên, suy nghĩ của ngươi ở chúng ta nơi này hoàn toàn thông đến quá. Nếu ngươi muốn lợi dụng tám đại xã đoàn tân lão luân phiên cái này không cửa sổ kỳ thành lập chính. Mình học viện, chúng ta đây liền không lưu ngươi. Bất quá, đến đan khí đại bỉ thời điểm. Người cũng không thể cho ta Hồng Hoang Cốc mất mặt a. Hàn Lão trực tiếp cho Tần Cung nguyên vẹn khẳng định. Rồi sau đó Hàn Lão nói. Nếu phó cốc chủ phê chỉ thị ngươi xã đoàn thành lập. Ở ngươi học viện xã đoàn thành lập cùng ngày. Ta cùng thiết lão sẽ đem nhóm đầu tiên luyện đan cùng luyện khí đệ tử phái đến ngươi huyền hòa. Trong cốc đi. Hiện tại chúng ta liền đi tìm Kinh Thiên phó cốc chủ. Đem ngươi thành lập xã đoàn sự tình cùng hắn nghiên cứu một chút. Làm hắn tận khả năng đồng ý ngươi xã đoàn lấy đan cốc cùng luyện khí cốc phụ thuộc thế lực danh. Nghĩa tổ kiến, mà ngươi xã đoàn trên thực tế là độc lập tổ chức. Chỉ cần không có tổn hại chúng ta hai cốc thanh danh. Chúng ta hai cốc là sẽ không đối với ngươi xã đoàn có bất luận cái gì kiềm chế. Hai vị lão nhân ra. Đệ tử còn có một chuyện tưởng cầu được các ngươi duy trì. Tần Cung lại lần nữa nói. Nói đi. Hàn Lão cười khổ mà nói. Ta muốn vì phế cốc thay tên. Tần Cung tiểu tâm mà nói. Tưởng đổi thành tên là gì? Hàn Lão hỏi. Đã kêu huyền hỏa cốc đi. Cứ như vậy. Cùng ta học viện huyền hỏa cũng không xung đột. Tần Cung nói. Cái này không hỏi. Hàn Lão thế nhưng trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Tần Cung không nghĩ tới. Sự tình sẽ làm được như thế thuận lợi. Hắn tràn ngập cảm kích chi tình tạ qua Hàn Lão cùng thiết lão. Rời đi đan cốc phản hồi phế cốc. Chuẩn bị thành lập học viện huyền hỏa sự tình. Ở Tần Cung đi rồi. Vẫn luôn không nói gì cô độc thiết luật nhíu mày hỏi. Hàn Lão ca. Tần Cung liền như vậy nói mấy câu liền đem ngươi cấp thuyết phục. Này cũng không phải là ngươi phong cách nha. Hắc hắc, ông bạn già, đừng nói hắn nói còn miễn cưỡng nói được thông. Liền tính nói không thông ta cũng không thể không đồng ý nha. Hàn Lão vẻ mặt cười khổ mà nói. Vì sao? Cô độc thiết luật vẻ mặt khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Tần Cung chính là hắn đồ đệ nha. Liền tính làm được lại quá mức một ít. Chúng ta đều đến duy trì không phải sao? Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không thu đệ tử. Ngay cả Kinh Thiên phó cốc chủ. Liền cái đệ tử ký danh phận cũng chưa được đến a. Bởi vậy có thể thấy được. Hắn đối Tần Cung là cỡ nào coi trọng. Mà đối với Tần Cung. Ta cũng thập phần tò mò. Hắn một cái không có đan điền người. Là như thế nào đem tu vi thần tốc mà tăng lên tới như thế nông nỗi đâu. Chẳng lẽ người không nghĩ nhìn một cái. Tương lai Tần Cung rốt cuộc có thể trưởng thành tới trình độ nào sao? Hàn Lão mở miệng nói. 3 ngày sau, xã đoàn tiến hành rồi tân lão luân phiên. Nguyên lai phó chức toàn bộ ẩn lui. Tiến vào Hồng Hoang Thiên Cốc. Mà tân phó chức trung cấp thượng vị. Liền ở xã đoàn ở vào tân lão luân phiên. Quyền lợi thay đổi không cửa sổ kỳ khi. Phế cốc cũng truyền ra kinh người tin tức. Phế cốc thôn trưởng Tần Cung chính thức hướng Hồng Hoang Cốc phát ra thông cáo. Phế cốc thay tên vì Huyền Hỏa Cốc, làm đan cốc cùng luyện khí cốc phụ thuộc xã đoàn, học viện Huyền Hỏa chính thức ở Huyền Hỏa. Trong cốc thành lập, Học viện Huyền Hỏa đem thiết lập công pháp viện, đan viện cùng luyện khí viện ba cái phân viện. Tần Cung Mặc cho Học viện Huyền Hỏa đệ nhất nhậm viện trưởng. Liền ở Học viện Huyền Hỏa vừa mới tuyên bố thành lập ngày đó. Đan cốc cùng luyện khí cốc trước tiên đối Học viện Huyền Hỏa thành lập làm ra đáp lại. Bọn họ đáp lại chính là phái ra hơn 30 danh dược sư, hơn 40 danh luyện khí sư phân biệt gia nhập tới rồi Học viện Huyền Hỏa đan viện cùng luyện khí viện, dùng thực tế hành động vì Học viện Huyền Hỏa nghiệm chứng cứ rõ ràng thân. Cam chịu Học viện Huyền Hỏa làm đan cốc cùng luyện khí cốc phụ thuộc xã đoàn tổ chức tồn tại. Học viện Huyền Hỏa thành lập ngày hôm sau, viện trưởng Tần Cung với Huyền Hỏa cốc chính thức hướng toàn bộ Hồng Hoang cốc tuyên bố học viện thành lập tôn chỉ, cũng hướng toàn bộ Hồng Hoang cốc bao gồm đan cốc cùng luyện khí cốc quảng phát anh hùng thiếp. Học viện Huyền Hỏa đem ở toàn bộ Hồng Hoang cốc trong phạm vi tuyển nhận có tinh thần trọng nghĩa, cùng không biết sợ tinh thần học viện cường giả, dược sư cùng luyện khí sư. Một khi trở thành học viện học viên, mỗi tháng trừ có phong phú sinh hoạt phí, tương ứng đan dược cùng binh khí không ràng buộc cung ứng ngoại, mỗi năm học phí cũng đều từ học viện gánh vác. Đồng thời Tần Cung cũng đem tuyển nhận học viên điều kiện công bố ra tới. Học viện Huyền Hỏa tuyển nhận học viên điều kiện, đem trung thành đặt ở thủ vị. Yêu cầu học viên cần thiết muốn lấy minh vì gia, một sớm nhập minh, cả đời không được phản bội minh. Nhập minh giả, phải dùng máu tươi cùng sinh mệnh đi bảo vệ học viện tôn nghiêm. Lấy suốt đời tinh lực vì học viện phát triển cùng lớn mạnh mà phấn đấu. Tiếp theo, tưởng gia nhập học viện học viên, cần thiết có tinh thần trọng nghĩa cùng không biết sợ tinh thần. Muốn thừa hành trừ ác dương thiện hiệp nghĩa nói tinh thần. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, có gan cùng ác thế lực đấu tranh rốt cuộc. Tam, phải có tuyệt hảo tu luyện tư chất cùng cường đại năng lực chiến đấu. Tứ, tóm lại, Học viện Huyền Hỏa hướng toàn bộ Hồng Hoang cốc quảng phát anh hùng thiếp đồng thời. Cũng hướng có tâm gia nhập Học viện Huyền Hỏa các đệ tử phát ra một cái tín hiệu. Đó chính là đối học viện có mang nhị tâm giả không cần. Phẩm chất không hảo giả không cần. Tư chất không hảo giả không cần. Không phải cao thủ giả không cần. Tóm lại, có 1000 nhiều không cần. Tuyển nhận học viên chi nghiêm khắc, đã đạt tới lệnh người giận sôi nông nỗi. Hoàn toàn vượt qua 8 đại xã đoàn tuyển nhận thành viên điều kiện. Học viện Huyền Hỏa tuyển nhận đệ tử chi hà khắc, lệnh phần lớn bôn học viện sẽ hậu đãi ngộ mà đến đệ tử nhìn thôi đã thấy sợ. Cuối cùng dừng bước với Huyền Hỏa cốc ở ngoài. Đương nhiên, một ít chính nghĩa chi sĩ cùng không thể chịu đựng được xã đoàn áp bách đệ tử. Lại đọc đã hiểu anh hùng thiếp chung mấy cái mấu chốt tự. Đó chính là trung thành, chính nghĩa, có gan cùng ác thế lực đấu tranh rốt cuộc đây mới là Học viện Huyền Hỏa tuyển nhận học viên chân. Chính điều kiện, vô luận cái nào thế giới, vô luận cái dạng gì xã hội thể chế, chính nghĩa chi sĩ là vĩnh viễn tồn tại. Tuy rằng này bộ phận người đã thiếu càng thêm thiếu, rất khó ở khí hậu hạ hình thành tập thể lực lượng. Nhưng chỉ cần bọn họ tìm được rồi tổ chức, tất nhiên sẽ nghĩa vô phản cố mà ùn ùn kéo đến. Đương nhiên, bởi vì 8 đại xã đoàn chính ở vào tân lão thay đổi thời khắc mấu chốt. Căn bản không có thời gian đã tới hỏi tân xã đoàn thành lập sự tình. Cho nên, một ít có tâm gia nhập Học viện Huyền Hỏa đệ tử lại lòng mang sợ hãi chi tình. Vẫn như cũ ở vào quan vọng bên trong. Phế cốc trước, cự thạch trên có khắc phế cốc hai chữ đã bị hủy diệt. Hiện giờ đã dùng bắt mắt chữ to khắc lên. Huyền Hỏa cốc ba cái chữ to. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.